Chương 659, hối hận rời đi nàng, Nam. Phong Hải Đường nghe hắn vô sỉ ngữ, tức giận đến toàn thân phát run. Phương Dật Thừa lại là nhìn về phía Triệu Thiên Tường, hướng phía hắn không người chào, ý vị thâm trường nói, Triệu Thế Tử, vậy tiểu đệ trước hết cáo tử, không chậm trễ ngài kia thời gian quý giá. Tay của hắn nắm chặt Triệu Thiên Tường vừa mới cho hắn đan dược. Mặc dù từ bỏ tiểu sư muội có chút không nỡ, nhưng so với tu vi của hắn cùng tiền đồ, hết thể đều là đáng giá. Ha ha, Phong Hải Đường, muốn trách cũng chỉ có thể trách người mình có mắt không trọng, không biết tốt xấu, vợ ơ y ma thả rằng muốn Diêm Hạo Thiên phế vật kia, cũng không chịu tiếp nhận ta. Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại trong địa ngục trầm luân đến chết đi. Phương Dật Thừa nên ngang rời đi, mà Triệu Thiên Tường vung tay lên, để nhân đóng cửa lại, lập tức cười gần Triệu Hải Đường đi tới. Phong Hải Đường cắn răng điềm nhiên nói, nếu như ta bất tử, chắc chắn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, Triệu Thiên Tường phát ra liên tiếp âm thanh cười to, có cá tính, bản thế tử thích nói, hắn bước nhanh đi đến bên tường, từ phía trên lấy xuống một cùng roi. Kia trên roi mọc đầy tinh mịn gai ngược, nguyên bản màu xanh đen roi thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Triệu Thiên Tường cầm roi trên mặt đất quăng một lần, mới từng bước một đi hướng trên giường Phong Hải Đường. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vừa dứt lời, roi trong tay bỗng nhiên giơ lên, trùng điệp quất vào Hải Đường trên thân. Phong Hải Đường bị hạ độc, toàn thân không cách nào động đậy, nhưng cảm giác đau lại giống như là bị phóng đại gấp 10. Cảm giác được từng đợt kịch liệt đau rát đau nhức, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Nàng cái này âm thanh kêu đau lại là để Triệu Thiên Tường vô cùng vui vẻ, hắn ha ha ha lớn, roi trong tay quất càng đại lực hơn. Mỗi một cái, cũng sẽ ở Phong Hải Đường trên thân lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Ha ha ha ha, ta thích nhất chính là nghe được các ngươi kia khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên mọc đầy gai ngược roi rơi vào trên người, mang tới là sống không bằng chết cảm giác đau. Cái này roi là đặc chế, sẽ không ở trên thân lưu lại vết thương máu chảy rầm rề, nhưng kia đau đớn lại điệp ra tại về dược hiệu, bị vô hạn phóng đại. Nhưng mà, Hải Đường lại ngạnh sinh sinh cắn chặt hàm răng. Chứ lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra tiếng gào đau đớn về sau, tiếp xuống, nàng gắt gao cắn răng, dù là đau đến mồ hôi lạnh lâm ly, dù là bờ môi bị cắn ra máu tươi, nàng nhưng cũng không kêu một tiếng. Triệu Thiên Tường thở hồng hộc dừng lại vung roi động tác, hai mắt đỏ ngầu tại Hải Đường mình đầy thương tích trên thân băn khoăn. Hắn tựa hồ có chút bất mãn, Phong Hải Đường vờ ơ y mà không có giống những nữ nhân khác như thế kêu cha gọi mẹ đối với hắn cầu xin tha thứ. Bất quá, rất nhanh, hắn liền lộ ra hưng phấn tiếu dung. Không sai, quả nhiên là khối xương cứng. Tiếp xuống, chúng ta thử một chút khác. Triệu Thiên Tường quay người, từ một bên trên lò lửa, lấy xuống một cây bàn ủi. Bởi vì hưng phấn quan hệ, hắn cầm bàn ủi tay đều đang run rẩy. Mắt thấy cái này nhe răng cười nam nhân từng bước một đến gần, Hải Đường trong lòng dâng lên vô hạn khủng hoảng. Nàng ý thức được, cái này Triệu Thiên Tường chính là cái thích tra tấn người vì vui biến thái. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Thiên Tường cười nói, muốn ta làm cái gì, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bàn ủi thẳng tắp rơi vào trên vết thương của nàng, to lớn đau đớn để Phong Hải Đường cũng chịu không nổi nữa, xinh xinh hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đều tại co rút. Triệu Thiên Tường thấy được nàng được phản ứng, cười đến càng phát ra thoải mái, đối Hải Đường tra tấn cu nở dê càng thêm hung ác. Hải Đường cũng nhịn không được nữa, phát ra thê lương được kêu thảm. Tấu chương xong.